Chuyện như thế này nếu bị giám đốc biết, vậy thì người mới như mình chắc chắn chỉ có một con đường là cút khỏi đây. Vậy ý của anh là gì? Hướng Nhật truy hỏi. Chỉ là tôi ngạc nhiên vì tiên sinh còn trẻ như vậy mà đã mua nhà. Thật sự là có chút ngoài dự kiến. Nam nhân trẻ tuổi vội vàng giải thích. Trên trán đã đầy mồ hôi. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của đối phương, Hướng Nhật cũng chẳng muốn so đo nữa. Vậy có nhà phù hợp không? Có một ngôi nhà rất phù hợp với yêu cầu của tiên sinh. Lúc này, nam nhân trẻ tuổi mặc kệ đối phương có khả năng mua nhà hay không, trong lòng đang vạch kế hoạch chọn cho đối phương căn mắc nhất. Nếu như có thể bán được, vậy đương nhiên coi như nghiệp vụ thành công hàng đầu của mình. Bán không được, cũng xem như nhân tiện trả thù cho nỗi nhục vừa mới bị đối phương làm cho mất mặt. Đợi một chút, Hướng Nhật cũng không đợi đối phương giới thiệu. Đã nói trước, tốt nhất là gần trường cao đại. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Nghe đối phương nghiêm mặt nói, nam nhân trẻ tuổi ngược lại có chút nghi ngờ. Xem ra bộ dạng đối phương không giống như nói đùa. Lẽ nào thật sự đang chuẩn bị mua nhà? Đồng thời từ trong lời nói hắn cũng nghe ra được đối phương vẫn còn là sinh viên. Một sinh viên đại học đến mua nhà như thế này, hắn vẫn là mới gặp lần đầu tiên. Lật qua lật lại tài liệu trong tay, nam nhân trẻ tuổi rất nhanh đã tìm được một khu nhà thích hợp. Chủ nhân bởi vì muốn di dân cho nên mới dự định bán nhà. Chỉ có điều nếu nói là khu nhà ở, chi bằng nói là giống như một biệt thự loại nhỏ không thiếu hồ bơi, vườn hoa, nhà xe, đúng là kêu giá hơi cao một chút. 12 triệu, đương nhiên, cũng không nói biệt thự này không đáng giá như vậy. Phải biết, gần cao đại nói thế nào cũng là nơi tranh nhau từng tấc đất. Qua mấy năm nữa, nói không chừng cái giá này còn thay đổi một phen. Chủ nhân bởi vì sắp di dân cho nên cần tiền gấp. Nếu không bây giờ cũng sẽ không bán. Giá cả tuy cao một chút, nhưng một nửa tâm ý của nam nhân trẻ tuổi chính là muốn làm khó đối phương. Cái này đương nhiên có thể là chính bản thân hắn đưa cho Hướng Nhật. Hướng Nhật nhìn đi nhìn lại tài liệu, vừa nhìn vừa phối hợp với hình ảnh, hỏi Nhâm đại tiểu thư ở bên cạnh, như thế nào, cảm thấy được không? Cũng được, rất đẹp. Kỳ thực không cần Hướng Nhật hỏi, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ hai mắt phát sáng của Nhâm đại tiểu thư bây giờ thì đã biết mức độ hài lòng của cô nàng đối với căn nhà. Đã nhận được đáp án chắc chắn, Hướng Nhật vỗ tay một cái. Được rồi, vậy cứ lấy căn nhà này. Bà xã tương lai cũng vừa ý rồi. Mình còn có gì không hài lòng chứ? Tuy Hướng Nhật từ trước đến nay không có nghiên cứu tới mấy thứ này, nhưng chỉ cần bà xã thích thì cái gì cũng đáng giá. Nào ngờ hành động của hắn lại dọa chết nam nhân đang chuẩn bị chế giễu ở bên cạnh. Đây chính là khu nhà cao cấp giá 12 triệu. Nói mua thì có thể mua sao? Hắn rất nghi ngờ rốt cuộc đối phương có nhìn cái bảng giá ở bên dưới hay không. Có lẽ là chưa nhìn thấy cho nên mới dám nói như vậy. Tiên sinh, ông khẳng định muốn mua căn nhà này sao? Nam nhân trẻ tuổi đưa tay chỉ vào phần tài liệu đó, mà vị trí ngón tay chỉ vào lại cách bảng giá không tới 1 cm. Ý tứ rất rõ ràng. Không sai, có vấn đề gì sao? Trong lòng Hướng Nhật lại không thoải mái, bởi vì hắn cảm thấy lại bị tên nhóc này cố ý chế giễu. Từng có vết xe đổ trước đây, nam nhân trẻ tuổi không dám nói lung tung nữa. Cái này, bởi vì dính dáng đến số tiền quá lớn, tôi không có quyền làm chủ, cho nên nhất định phải tìm giám đốc của chúng tôi lại. Vậy anh đi kêu đi. Hướng Nhật bực mình phất phất tay. Nam nhân trẻ tuổi lập tức đi về hướng một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu đen. Rất nhanh, người đàn ông trung niên đó nghe xong lời hắn thì thầm, vội vàng đi theo hắn về phía bên này. Vừa mới đến gần, người đàn ông trung niên đó có chút không thể chờ đợi được mà nói, vị tiên sinh này dự định mua căn nhà này phải không? Nói xong, tay đã cầm lấy tài liệu của căn nhà đó. Không sai, Hướng Nhật gật gật đầu. Vậy tiên sinh dự định trả từng phần hay là... Người đàn ông trung niên hỏi dò. Hắn không phải không chú ý đến cách ăn mặc của đối phương, nhưng làm một vị giám đốc, Tất nhiên hắn sẽ không giống như nhân viên dưới quyền đối xử với đối phương như vậy. Dù sao mỗi tháng bản thân cũng có một nguồn vốn cố định khổng lồ. Đối phương có mua nhà hay không cũng không có quan hệ trực tiếp với hắn. Vả lại bản thân mình làm như vậy còn có thể lấy được tiếng tăm tốt. Thanh toán một lần duy nhất. Có câu hỏi gì không? Hướng Nhật cũng biết ngoại hình của mình dưới cái nhìn của người ngoài phòng trừng có chút bi thảm. Cũng chẳng buồn giải thích. Trực tiếp móc tập chi phiếu trong túi ra. Ánh mắt người đàn ông trung niên rõ ràng sáng ngời. Có thể lấy ra thứ đồ chơi này. Vậy cũng có thể là một nhân vật phú hào hàng đầu. Trên mặt càng thêm nhiệt tình. Vụ mua bán lớn như vậy không phải thường xuyên có thể gặp được. Không ngờ đến hôm nay lại cho mình gặp được một người. Không những có thể lấy phần trăm hoa hồng, còn có thể gia tăng công trạng của bản thân. Lần sau lúc tổng công ty phái người đến thị sát, cũng có thành tích mà đưa ra. Mà ngay cả nam nhân trẻ tuổi lúc nãy cũng có vẻ mặt biểu hiện giống như thấy quỷ. Hắn không ngờ tên sinh viên không ra gì trước mặt này lại có tiền như vậy. Nếu như biết sớm, mình đã không kêu giám đốc tới. Bởi vì có sự tham gia của người khác, phần trăm hoa hồng của mình sẽ ít đi một phần. Tôi có chút nghi vấn. Không đợi người đàn ông trung niên nói chuyện, đột nhiên bên cạnh có một giọng nói chen vào. Thân thể Hướng Nhật run lên. Giọng nói này thật sự quá quen thuộc. Mấu chốt là chủ nhân của giọng nói này. Cô nàng làm sao lại ở đây? Cách chương.